Định Hải Phu Sinh Lục, quyển 2 chương 34, bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến bắt đầu, Trần Tinh phóng lên ngựa. Kỵ binh các tộc ở đằng sau liều hết sức mình. Hơn vạn kỵ sĩ rời khỏi doanh địa chỉ trong chớp mắt. Họ cầm trường đao trong tay, vừa chém Giotaết vừa đâm sầm vào đám Hoạt Thi. Chém đầu, Hạng Thuật hô to. Trần Tinh dục ngựa chạy tới. Ban đầu còn định dùng tâm đăng giúp Hạng Thuật một tay, nhưng rồi nhận ra chẳng cần mình tốn sức. Đây là lần đầu cậu được chứng kiến kỵ binh tác chiến. Các tộc được huấn luyện nghiêm chỉnh đâu ra đó. Mình tiến thì địch lui. Nhớ lời Hạng Thuật dặn dò nên tay và đùi họ đều mang bao cổ tay và chiến mã được trang bị giáp sắt. Ánh đao lóe lên múa may lên xuống. Hễ gặp địch là chặt đầu ngay. Chẳng mấy chốc đã tách rời hoàn toàn đám Hoạt Thi. Giữa đất trời phủ đầy băng tuyết này, Trần Tinh phát hiện tốc độ của bầy Hoạt Thi chậm đi trông thấy. Có lẽ do bị cóng thành băng, còn lâu mới nhanh bằng cái bọn trong thành Trường An. Mà kỵ binh người Hồ của Sắc Lạc Xuyên hung hãn hơn thiết kỵ quân Tần ở Quan Trung nhiều. Chưa tới một khắc mà xác chết bị Giotaết nằm rải rác khắp chiến trường. Con nào cũng đầu mình hai nơi. Đầu tiên Hạng Thuật dẫn dắt người thiết lạc Giotaết vài con. Thấy tình hình chiến đấu không nguy ngập lắm mới lùi ra sau. Đôn đốc tác chiến ở vòng ngoài. Chúng nó chạy, có người la lên. Đám Hoạt Thi đột nhiên tản đi trốn về phía bắc. Mà con đầu đàn mãi chẳng thấy đâu. Lúc này Trần Tinh chạy tới trước trận, nghi hoặc soi xét người chết trên chiến trường. Hạng Thuật hạ lệnh thu binh không cần đuổi theo nữa. Thắng bại đã định, Hồ kỵ Sắc Lạc Xuyên dùng số lượng và chiến lực mang tính áp đảo của mình giành được thắng lợi toàn diện. Mà lúc này Sa La Phong mới mang quân Nhu Nhiên đến chiến trường. Tới quá muộn, đánh xong rồi, Hạng Thuật cởi mũ giáp vứt xuống đất. Sa La Phong ngồi trên lưng ngựa, nhìn thi thể chất đầy đất. Hạng Thuật lại nói, kêu thuộc hạ ngươi gom thi thể lại một chỗ, châm lửa đốt, đừng chạm vào chúng. Trần Tinh xua tay ý bảo không sao, bắt đầu kiểm tra một thi thể trong đó. Hạng Thuật cởi bao tay được chế tạo từ dây thép ném cho Trần Tinh. Bao tay nặng chừng mấy cân, Trần Tinh đeo một tay, lật thi thể không đầu lại. Vạch giáp ngực của nó ra, rồi nương theo ánh mặt trời mà nhìn thật kỹ. Khác với phần lớn bạt ở Trường An là bách tính Lai Hồ Hán, thi thể ở tái ngoại đều là người Hồ, nhưng hầu như toàn là chiến sĩ. Chẳng lẽ đi đâu thì tạo bạt tới đó sao? Ngươi từng thấy loại giáp này chưa? Trần Tinh nói. Hạng Thuật cau mày không đáp. Vua A Khắc Lạc dẫn các võ sĩ đi tới nói mấy câu với Hạng Thuật. Sau đó mọi người nhận áo giáp bắt đầu nghị luận. Giáp của Hung Nô, Hạng Thuật nói. Hoạt Thi bị đánh thức đều là võ sĩ Hung Nô chết từ hơn trăm năm cho tới 10-20 năm trước. Trần Tinh thả áo giáp kia xuống. Mối nghi ngờ càng sâu. Sau khi chết, những người này được chôn ở đâu? Ngay tại Tạp La Sát. Hạng Thuật đáp, nơi đó từng là mộ của người Hung Nô. Trần Tinh liên tưởng tới lời Vương Phi. Năm đó đại vương tử A Khắc Lạc Do Đa chết đi sống lại, không lâu sau thì rời tộc đến phương Bắc xa xôi. Mấy năm sau hắn trở lại dẫn theo hơn vạn võ sĩ Hung Nô đã chết. Đáp án gần như đã bày sẵn ra trước mắt. Nhất định đã xảy ra gì đó ở núi Tạp La Sát. Mọi người xuống ngựa vòng quanh doanh địa. Đầu và mình của Hoạt Thi được chất thành núi nhỏ ở một bên trên Sắc Lạc Xuyên. Dưới chất củi trên phủ bơ từng miếng. Hạng Thuật lấy đuốc đốt củi. Lửa tức khắc bùng lên cắn nuốt đống xác. Trong các hồ ở Sắc Lạc Xuyên, người Hung Nô chiếm số lượng đông đảo nhất. Kế đến là Thiết Lạc. Theo sau là Nhu Nhiên và Thất Vi. Người Hung Nô khắp Bình Nguyên quỳ vòng ngoài đống thi thể đang cháy. Cất tiếng ca bi thương. Do Đa từ đầu đến cuối vẫn không xuất hiện. Hạng Thuật nói, nhất định còn ở gần đây. Trần Tinh, rốt cuộc chúng nó tới đây làm gì? Một võ sĩ hung nô nói một chuỗi dài với Hạng Thuật. Trần Tinh cau mày khó hiểu. Hạng Thuật bèn giải thích. Người hung nô cho rằng, người chết hóa thành sơn quỷ trá thì phục sinh, là vì khi còn sống vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Trần Tinh suy tư một chốc, rồi lắc đầu đáp, ta đoán không phải thế. Truyền thuyết mà thôi. Hạng Thuật đương nhiên cũng không tin nhưng không nói thêm. Hơi mất tự nhiên rời mắt đi. Trần Tinh đột nhiên có một suy nghĩ đáng sợ, y đám hoạt thi này sẽ không phải hướng về mình chứ. Bọn họ dẹp một lần bạt loạn ở Trường An. Chủ mưu đằng sau vẫn không xuất hiện. Nếu gã không ngại nghìn dặm xa xôi cũng muốn diệt trừ Trần Tinh cậu đây tránh cản trở kế hoạch của chúng thì sao? Nghĩ tới đây, Trần Tinh loáng thoáng nhận ra có một đôi mắt đang âm thầm nhìn cậu. Ta phải đi thôi, Trần Tinh nói. Chỉ sợ mục đích của chúng là ta. Hạng Thuật đương nhiên biết Trần Tinh đang nghĩ gì nên phủ quyết ngay lập tức. Không có khả năng, 3 năm trước Khắc Gia Lạp đã tới Thảo Nguyên rồi. Chuyện trước kia phải giải thích làm sao? Sa La Phong đứng bên cạnh nghe thế liền hỏi. Các người biết Sơn Quỷ ở đâu ra à? Hạng Thuật nói với Sa La Phong, mai ta sẽ lên Bắc một chuyến. An đáp, Sắc Lạc Xuyên giao cho ngươi. Trần Tinh như chút được gánh nặng. Hạng Thuật lại quay sang nói với Trần Tinh. Hành lý đã được chuẩn bị từ Tiết Mộ Thu rồi. Có thể lên đường bất cứ lúc nào. Từ hôm khắc khẩu với Hạng Thuật, Sa La Phong vẫn không nói chuyện với Trần Tinh. Lúc này cũng dùng tiếng nhu nhiên hỏi Hạng Thuật. Ngươi định đi đâu? Tạp La Sát. Hạng Thuật đáp. Nơi Cổ Long ngã xuống. Ngươi không thể đi. Sa La Phong nói. Ta nghe người A Khắc Lạc nói Sơn Quỷ sẽ còn tới nữa. Hạng Thuật, ta chỉ đi điều tra cho rõ ràng mọi chuyện. Trần Tinh theo ta đến Sắc Lạc Xuyên cũng vì việc này. Người có điều không biết, Trường An cũng xảy ra bạt loạn. Đến giờ vẫn chưa biết được nguyên nhân, gây ra biết bao thảm án. Ta nói mà, cuối cùng Sa La Phong đã hiểu. Lườm sang Trần Tinh, thì ra đều do ngươi. Không liên quan tới y, không đợi Trần Tinh trả lời. Hạng Thuật nói tiếp, Sa La Phong, thôi, nói xong hắn thấy hơi bực mình. Muốn đặt tay lên vai Sa La Phong nhưng lại bị Sa La Phong cản lại. Hiển nhiên đối phương vẫn còn ghi hận chuyện Hạng Thuật đánh mình. Trước vương trướng, Trần Tinh thấy tình hình không ổn đành vội nói. Ta đi thu dọn đồ đạc, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Hạng Thuật cau mày, việc này phải hỏi ngươi. Sa La Phong nói, ngươi là đại thiền vu của Sắc Lạc Xuyên. Ngoại địch chưa trừ, quát vật do đa kia không biết đang trốn ở đâu. Giờ ngươi lại muốn đi, muốn cùng tên người Hán đó tới phương Bắc, vì ở đây có ngươi. Giọng Hạng Thuật bắt đầu nghiêm túc hơn. Giao Sắc Lạc Xuyên cho ngươi. Ngươi là người duy nhất ta có thể tin. Trần Tinh vào trướng nghe thế, không hiểu sao lại bị Hạng Thuật làm cho cảm động, rồi bỗng thấy lòng sao mà chua xót. Có lẽ đây chính là tình nghĩa giao phó sinh tử mà cậu đã từng ước ao. Sa La Phong nói, ta không phải đại thiền vu, chuyện ở đây ta mặc kệ. Hạng Thuật mệt mỏi thở hắt ra, quan sát Sa La Phong. Ngươi là tiểu hài tử ư? Hạng Thuật nhíu mày thật sâu. Kiên nhẫn nhìn Sa La Phong. Ngươi thay đổi rồi. Sa La Phong nói. An đáp. Ngươi thay đổi rồi. Ngươi đến Trung Nguyên mai danh ẩn tích 1 năm. Lúc về lại dẫn theo tên Hán cầu không rõ lai lịch này. Hiện giờ bị nó mê hoặc cho mụ mị đầu óc. Ngay cả đại thiền vu cũng không muốn làm ư. Hạng Thuật. Ngươi. Con mẹ nó, ngươi nói ai là Hán cầu? Trần Tinh rốt cuộc nhịn hết nổi. Quang luôn hòm thuốc, xách trường cung trong vương trướng rồi dương cung cài tên. Quay ra nhắm vào Sa La Phong. Giận dữ hét, Hán cầu đã cứu mạng ngươi. Ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy đó hả? Ngươi nhu nhiên, tên phế vật, ngươi còn chẳng bằng một con chó. Trần Tinh chịu hết nổi rồi. Không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Liên tục mấy ngày ở Sắc Lạc Xuyên mình vẫn luôn nhường nhịn. Thân là khách nên cậu không muốn xung đột với Sa La Phong. Bình thường toàn phải vờ như không thấy ánh mắt đầy ghen tị của hắn. Nhưng giờ cậu bùng nổ rồi. Không muốn nhịn tên Sa La Phong này thêm lần nào nữa. Mũi tên nhắm vào Sa La Phong. Ngoài vương trướng đột nhiên tĩnh lặng như tờ. Tuyết lại bắt đầu rơi. Hoa tuyết bay lả tả giữa đất trời đậu trên bó tên. Hạng Thuật đè lại cung tiễn của Trần Tinh. Trần Tinh giận tới mức phát run. Sau cùng vẫn thu cung lại. Vậy mà Sa La Phong nhoẻn cười. Bảo, nào, chúng ta ra ngoài bình nguyên đi. Phân thắng bại bằng cưỡi ngựa bắn cung. Một người ba tên, quyết đấu sinh tử. Ngươi có dám không? Tiểu người Hán, nói đến cưỡi ngựa bắn cung. Làm sao Trần Tinh có thể là đối thủ của Sa La Phong? Vừa đối mặt chắc đã bị bắn chết rồi. Hạng Thuật cả giận. Sa La Phong, ngươi còn tiếp tục gây sự. Đừng trách ta nổi giận. Chậm đã, một giọng nữ vang lên. Ta thay y đấu sinh tử với ngươi. Đúng là vương phi tộc A Khắc Lạc. Trần Tinh, vua A Khắc Lạc cùng vương phi đứng trước vương trướng của Hạng Thuật. Nhìn Sa La Phong và Trần Tinh đang giằng co với nhau. Vương phi nói, thần y đã cứu mạng ta và nhi tử. Giúp do đa bị ngươi gờ yêu ta ết có thêm đệ đệ. Cuối cùng A Khắc Lạc cũng có người kế thừa rồi. Ta đương nhiên sẽ thay thần y tiếp chiến ngươi. Sa La Phong, ngươi có dám đánh không? Trần Tinh vội la lên. Chờ đã, ta còn chưa ứng chiến hắn đâu. Không nói vương phi hiện giờ nên ở cữ trong nhà. Nếu biết nghĩ cho Hạng Thuật, Trần Tinh tuyệt đối không thể ứng chiến Sa La Phong. Không phải cậu tiếc mạng. Xưa giờ cậu bắn tên ngắm đâu chúng đó. Lỡ như bất cẩn bắn Sa La Phong rớt xuống ngựa. Mình còn phải trị thương cho hắn. Chẳng phải lại thêm phiền hay sao? Quả nhiên Hạng Thuật cất giọng chào phúng. An đáp, ngươi đừng xem thường người Hán này. Ta đã từng chứng kiến y dùng cường nỏ thiện xạ như thần. Bắn chết cả võ tướng người Hán mặc giáp sắt dày nữa đấy. Sa La Phong cả giận. Lên đi, ngươi ứng chiến không? Hạng Thuật vung tay lên. Lạnh lùng nói, y không ứng. Nếu ngươi nhất quyết muốn so, vì sao không so khả năng cứu người với y? Sa La Phong cười khẩy. So cứu người với một tên đại phu, ta thắng nổi sao? Hạng Thuật, cho nên, ngươi kêu đại phu lên ngựa so cưỡi ngựa bắn cung với một tên võ sĩ như ngươi. Ngươi còn biết xấu hổ không? Hạng Thuật lộ ra ý cười giễu cợt, hóa giải bầu không khí dương cung bạt kiếm. Trần Tinh oán hận thu cung xoay người trở vào vương trướng. Hạng Thuật ra hiệu cho mọi người đi theo mình. Sa La Phong cau mày. Ngươi lại muốn làm gì? Đội trưởng kỵ binh các tộc đã tới. Hạng Thuật dẫn Sa La Phong, vua A Khắc Lạc cùng vương phi vào nghị sự. Trước khi đi hắn nói với Trần Tinh, chập tối ta sẽ về. Trần Tinh nghĩ thầm cút đi. Các ngươi cút hết đi. Sau đó y ngột ngạt ngồi trong trướng. Giang tay dạng chân nằm dưới đất. Bực bội khó chịu vô cùng. Trời đã nhá nhem tối mà Hạng Thuật vẫn chưa về. Có người đưa thức ăn tới đây. Đại Thiền Vu đang nghị sự. Xin ngài chờ một lát. Ta biết rồi. Trần Tinh bực mình đáp. Biết rõ lúc này Sắc Lạc Xuyên phái đi rất nhiều thám báo. Kỵ binh trinh sát khắp núi đồi nhằm tìm kiếm tung tích của Do Đa. Đồng thời thảo luận kế tiếp nên xử lý thế nào. Không chừng đang cãi vã nữa kia. Khả năng cao là Hạng Thuật muốn tìm cho bằng được Do Đa. Thiêu nó xong mới có thể an tâm cùng mình lên Bắc điều tra. Nhưng cứ trì hoãn lâu ngày. Tiết trời ngày càng lạnh. Không biết sẽ còn xảy ra biến cố gì. Nhớ lại những lời ban chiều. Trần Tinh cứ thấy bực bội âm ức trong lòng. Khoảng thời gian này giúp cậu nhận ra Hạng Thuật sẽ không làm hộ pháp đâu. Mà thực tế cũng không có khả năng làm. Hắn là Đại Thiền Vu. 30 vạn chiến sĩ cùng bách tính Sắc Lạc Xuyên xem hắn là thủ lĩnh. Muốn hắn buông trách nhiệm này sao mà được? Trần Tinh nghĩ tới nghĩ lui. Quyết định chuồn trước cho em. Dù gì cậu cũng có Tuế Tinh phù hộ. chẳng phải 20 vạn quân Tần ở ngoài thành Tương Dương cậu còn xông vào được đó sao? Chỉ cần mang theo bản đồ và thức ăn đầy đủ, cùng lắm chịu lạnh một chút. Thế là Trần Tinh thu thập sơ đống thuốc của mình, vác theo một thanh trường cung trên lưng, không mang tiền, vì cũng chẳng cần dùng tiền ở chốn không người, để ngựa mình mua được vận chuyển lương khô và bơ, lại thu xếp đá lấy lửa và chăn bông. Sau đó cậu xoay người, đột nhiên thấy vua A Khắc Lặc đang dắt ngựa đứng trong tối. Á, Trần Tinh bị dọa hết hồn. Tối như hũ nút mà ông còn đứng đó dọa người à, vua A Khắc Lặc nói mấy câu hung nô. Đoạn ra giấu với Trần Tinh. Trần Tinh nghi hoặc dòm ông. Vua A Khắc Lặc bỗng phi người lên ngựa, kêu cậu đi với mình. Trần Tinh, phía bắc Sắc Lạc Xuyên, bên ngoài doanh địa tộc A Khắc Lặc, vương phi chuẩn bị 3 con ngựa khỏe, đưa dây cương của một con cho Trần Tinh. Nói, con ngựa kia của ngươi không chịu được rét, 3 ngày sau sẽ đến tuyết địa, cưỡi con này đi, đồ chất lên ngựa hết rồi. Trần Tinh, ơn này, ta không phải đi tìm Do Đa đâu. Vương phi nói, ta biết, ngươi muốn đi phương Bắc, có đúng không, để ông ấy dẫn đường cho người, dọc đường có thể chăm sóc lẫn nhau. Ngươi mặc bộ y phục này đi. Con ngựa này được hạng Ngự Yên gửi ở chỗ ta vào nhiều năm trước. Đã sắp 22 tuổi rồi. Xem như là ngựa già nhưng còn chạy khỏe lắm. Già quen nẻo nên quay về không sợ lạc đường. Cái này cũng cho ngươi. Đây, dứt lời thì đưa cho Trần Tinh một thanh chủy thủ. Trần Tinh nhìn Vương Phi. Lại ngó vua A Khắc Lạc. Có cả các tộc nhân hậu duệ người Hung Nô cổ. Xem ra đã chuẩn bị vật tư đầy đủ cho họ hết rồi. Nam nữ già trẻ trong tộc đều đứng bên ngoài cúi lạy Trần Tinh cùng vua A Khắc Lặc. Vương Phi bảo, đi thôi, các ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Gia, vua A Khắc Lặc mặc áo khoác dài rời khỏi Sắc Lạc Xuyên trước. Viền mắt Trần Tinh ướt át, giật dây cương đuổi theo sau. Ngoái đầu cao giọng, cảm tạ. Nhìn Vương Phi đứng trong tuyết dẫn mọi người đưa tiễn hai người họ. Bông tuyết cuốn tới, dịu dàng giấu đi Sắc Lạc Xuyên mênh mang gió tuyết. Muốn tới hồ Ba Lý Khôn phải mất trăm dặm ngày đường. Trước khi tới phương Bắc cần băng qua hồ Tát Lạp Ô Tô. Rồi chăn trở sang đông đến một thành trì cổ trên bản đồ. Mới trách sang Bắc 2 độ, chạy thêm 600 dặm. Nếu không sai hướng sẽ đến được Tạp La Sát. Sau cơn bão tuyết, tuyết đọng trên đường khiến ngựa đi chậm hơn. May nhờ ông trời phù hộ mới không đổ thêm cơn bão tuyết nào nữa. Qua sông Tát Lạp Ô Tô rồi khí trời mới trở nên trong hơn. Mặt trời mùa đông sáng rọi. Trên mặt tuyết trắng xóa có mấy con trồn hoang đang vồ chim tước. Hiển nhiên vua A Khắc Lặc rất dành vùng hoang vu này. Bộ tộc họ vốn nổi danh nhờ thuần ngựa chăn ngựa, nên nhớ rất rõ đường đi nước bước, nắm chắc nơi nào đi được nơi nào không dễ đi. Trần Tinh không thể giao lưu với ông do trở ngại ngôn ngữ. Ban đầu sợ lão đầu tử đã ngoài 50 này chịu không nổi. Không ngờ đối phương khỏe hơn mình nhiều, dọc đường còn làm cho cậu mấy món dân dã. Cuối cùng cũng đến được trạm đầu sau mấy ngày đi đường. Trước mặt là thành thị bị gió tuyết vùi lấp gần nửa. Trong thành thắp mấy ngọn đèn. Không ngờ có người ở, Trần Tinh lấy làm ngạc nhiên. Từ lúc đến Tái Bắc, đây là nơi thứ hai tập kết hàng ngoài Sắc Lạc Xuyên mà cậu thấy. Bèn hỏi vua A Khắc Lặc, đây là nơi nào? Cáp Lạp Hòa Lâm, Karakorum, vua A Khắc Lặc nghe hiểu liền giải thích. Trần Tinh theo vua A Khắc Lặc vào thành. Ngắm nghía chung quanh, tòa thành này chiếm diện tích khá lớn nhưng bên trong chỉ có ít ỏi vài trăm hộ nhân gia. Đến khi cậu thấy tên thành trì được viết bằng chữ Hán triện và thể Hung Nô trên miếng bia giữa thành. Long Thành, đây là nơi Vệ Thanh Đại phá Hung Nô vào 400 năm trước. Từng là nơi người Hung Nô tế rồng và hội họp chư bộ. Sau khi Vệ Thanh phá Long Thành, nơi đây từ cực thịnh hóa cực suy, Người Hung Nô đồng loạt chuyển tới Sắc Lạc Xuyên. Chỉ còn lại người mua bán lương thực ở tái ngoại cùng người già tạm lánh trong thành cho qua mùa đông. Cách chương.